Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Kim nhún vai, còn Lâm Huyền thì thẳng thắn nói, anh cần châm cứu để giảm ngứa ngay lập tức, nếu không muốn thì cứ về đi. Nghe nhắc đến châm cứu, Tống Hòa Bình bán tín bán nghi. Bao nhiêu tiền, các người định moi tiền tôi đấy à? Lâm Huyền bật cười. Anh nghĩ tôi sẽ khiến anh tán gia bại sản vì cái bệnh này sao? Câu nói làm ông ta đỏ mặt, ngượng ngùng vì nhớ lại những lời đồn đoán vô lý trước đây của vợ mình. Cuối cùng, ông ta đồng ý điều trị. Lâm Huyền bảo ông ta rửa sạch tay chân bằng nước ấm, rồi cho nằm trên giường khám bệnh. Sau khi sát trùng các huyệt đạo, cô bắt đầu châm cứu. Trong lúc làm, cô giảng giải cho bác sĩ Kim, chúng ta sẽ châm huyệt khúc trì và túc tam lý, phối hợp với huyết hải, tam âm giao và hợp cốc. Khi đến huyệt huyết hải, cô đổi sang kim dài hơn 2 tấc, đầu kim hơi chếch lên. Tống Hòa Bình thấy cô chuẩn bị châm huyệt vùng bụng dưới thì lập tức căng thẳng. Bác sĩ Lâm, cô định làm gì đấy? Lâm Huyền điềm nhiên nói. Thả lỏng đi, anh căng thế này, lát nữa kim gãy thì đừng trách tôi. Nghe vậy, ông ta lập tức nằm im như thóc, không dám cử động. Tống Hòa Bình ngập ngừng bước ra khỏi phòng y tế, một tay cầm túi thảo dược, tay kia vẫn gãi vì cảm giác ngứa ngáy còn vương lại. Trước đó, khi thấy Lâm Huyền châm cứu, ông không giấu được vẻ bồn chồn, nhưng bác sĩ Kim chỉ liếc nhìn và nói. Bác sĩ Lâm người ta cũng không thấy xấu hổ, anh là đàn ông lại lo sợ gì. Trong mắt bác sĩ chúng tôi, bất kể nam hay nữ, đều chẳng khác gì bệnh nhân, giống như chó mèo cần được chữa trị, không có gì phải suy nghĩ cả. Tống Hòa Bình nghe xong, đành im lặng chịu trận. Khi những mũi kim được rút ra, ông thở phào nhẹ nhõm. Lâm Huyền cẩn thận thu dọn dụng cụ, rồi quay sang nói. Đợi một lát, tôi đi chế thuốc, anh cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa. Lâm Huyền bước vào khu bào chế, nơi cô và Lục Chính Đình đang chuẩn bị các bài thuốc thông dụng chữa các bệnh ngoài da như mẩn ngứa, mề đay, nấm chân và các loại nấm da khác. Công thức thuốc này cô tìm được trong sách y học do hệ thống cung cấp, sau đó điều chỉnh phù hợp với điều kiện địa phương. Dựa vào thể trạng của Tống Hòa Bình, một người đàn ông ngoài 30, lao động hàng năm, cơ thể khá khỏe mạnh, cô đã thay thế xuyên hoàng bách vốn không có ở địa phương bằng cỏ răm ngựa và một số loại thảo dược dễ tìm như địa phu tử, sắc ve, phòng phong, cây kinh giới, thương nhĩ, hoa tiêu giải, vỏ cây dâm bụt, xà sàng tử, bạch tiên bì, cúc giải, lục bình và củ ống. Cách chương